Chương 2152, 2413 đệ tử trẻ tuổi nhóm dưới. Lâm Thiên Diêu yêu cầu này cực kỳ đột ngột, mà thần sắc của hắn cũng để cho Hoàng Phi Hổ cảm thấy bất an. Chỉ là, sau một lát, hắn nhớ muốn, vẫn gật đầu một cái. Vậy được rồi, ta đây để khuyển tử qua đây, thuận tiện cũng liền đem nơi đó hai cái tiểu gia hỏa kêu tới. Cho dù Lâm Thiên Diêu không phải quốc sư, hắn chính là chính mình nhi tử sư phụ, cũng là một vị pháp lực cao thâm đạo trưởng. Phần này mặt mũi, Hoàng Phi Hổ còn là muốn cho hắn. Hoàng Phi Hổ nói xong lời này sau đó, rồi rời đi phòng khách. Lớn như vậy phòng khách, liền lại yên tĩnh lại. Sư phụ, ngươi như không phải quốc sư, cái kia Thanh Nhi, còn đi làm cái kia tinh đài chi chủ sao? Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, đồng nhiên nói một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu sắc mặt bình thản, hắn biết, cho dù thông minh như cùng Tô Thanh, cũng khẳng định rất khó tiêu hóa chính mình không phải quốc sư tin tức này. Chỉ là, cho dù khó hơn nữa, đây đã là trước chuyện thực. Làm, vì sao không làm? Ngươi là đang chất vấn vi sư quyết định sao? Ngươi yên tâm đi, ta không làm, sẽ có người thay thế ta hành xử quốc sư quyền lực. Mà người kia, chính là Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, dừng một chút, sau đó, dùng ngón tay chỉ một cái Tô Thanh. Ở ta sau đó, ngươi thay thế chỗ ngồi của ta, đi làm cái này quốc sư việc. Mặt khác, tinh đài chuyện bên kia, cũng không thể hạ xuống. Cái này tinh đài, bây giờ nhìn đi tới là không công, thế nhưng, lại có rất lớn tác dụng. Dù sao, phong thần bảng tuy là chỉ có một, thế nhưng, ai cũng không có nói qua, cái này phong thần đài, chỉ có một. Mà Tô Thanh nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, lại nhất thời gian, ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Sư phụ không phải chọc giận trụ vương bị bãi nhiệm, cái này trụ vương, chả thế nào sẽ đồng ý chính mình đi làm cái kia quốc sư? Tô Thanh biết mình sư phụ năng lực, nhưng là chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ là làm sao làm được mình bị bãi nhiệm, nhưng là lại đem đệ tử của mình, giúp đỡ đến rồi trên vị trí này mà cái kia trụ vương, lại là nghĩ như thế nào, làm sao sẽ để cho chính mình một cô gái, đi làm cái kia quốc sư? Tuy là Tô Thanh tự vấn không thua gì bất luận cái gì nam nhi, thế nhưng ở nơi này nam tôn nữ ti tới cực điểm thời kỳ, đừng nói là nữ quốc sư, ngay cả nữ quan cũng không có, nàng bất quá một cái 16 tuổi hài tử, lại không có gì đại công lao, đã bị ủy nhiệm trọng yếu như vậy. Chức vị, là ta an bài, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Quốc sư con dấu, ta sau đó sẽ cho ngươi. Chỉ là, ngươi mặc dù có quốc sư quyền lực, nhưng là lại không quốc sư tên. Biết thân phận ngươi, cũng chỉ có văn trọng cùng đại vương hai người. Chí ít ở trên danh nghĩa, ta quốc sư, mà ngươi con là đệ tử của ta, ở trong triều không có bất kỳ địa vị. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh có chút mê hoặc, vì phòng ngừa nàng miên man suy nghĩ, Lâm Thiên Diêu vội vàng nói. Thì ra đúng như vậy, Tô Thanh nhịn không được ở trong lòng nói một câu. Nghĩ đến phía trước sư phụ đối với mình nói những lời này, nàng cũng dần dần hiểu. Sư phụ ở sau đó muốn tiêu thất một đoạn thời gian, thế nhưng hết lần này tới lần khác quốc sư vị trí không thể không, cho nên hắn mới để cho chính mình đỉnh đi lên. Đại khái sự tình hẳn là đúng như vậy, chỉ là, chuyện này, cùng chuyện xảy ra tối hôm qua có quan hệ gì sao? Là một cái cơ hội vẫn là ngẫu nhiên? Là vâng đúng, Thanh Nhi cẩn tuân sư phụ mệnh lệnh. Tô Thanh suy nghĩ một chút, sau đó cung kính đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng, nàng không biết mình có thể hay không đảm nhiệm được, chỉ là sư phụ đã làm được an bài như thế, liền tất nhiên có đạo lý của hắn. Mà chính mình, nhất định phải nghe theo lời của sư phụ. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, đối nàng cái dạng này, hết sức thỏa mãn. Tuy là tên đệ tử này còn thiếu khuyết lịch lãm, thế nhưng trong triều còn có văn thái sư trợ giúp, nghĩ đến sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Mà hắn mới muốn nói điều gì, lại chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, sau một lát, ba đứa hài tử, đi đến. Gặp qua sư phụ, ba đứa hài tử thống nhất quỳ xuống hành lễ, bọn họ tuy là cũng kỳ quái chính mình sư phụ muốn vào lúc này đem chính mình triệu kiến qua đây, nhưng là lại cũng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Ừm, đều đứng lên đi. Hôm nay đem ba người các ngươi chiếu qua đây, là có một việc phải báo cho các ngươi. Các ngươi lại nghe kỹ cho ta. Lâm Thiên Diêu nghiêm mặt, nhìn phía dưới đứng Hoàng Thiên Hóa, Na Cha còn có Dương Tiễn, trong lòng, có quyết định. Kế tiếp, vi sư muốn bế quan tu hành một đoạn thời gian, cảm giác ngộ thiên đạo. Môn hạ của ta, cũng chỉ có các ngươi cái này bốn cái đệ tử, thế nhưng, ta cũng là xuất từ nữ hoa nương nương môn hạ, vì vậy, ta quyết định, đem ba người các ngươi, đưa đến nữ hoa nương nương bên kia, cho các ngươi theo nữ hoa nương nương học nghệ. Phía trước nữ hoa nương nương đã đáp ứng rồi chuyện này, mà hiện tại Lâm Thiên Diêu thì đi cụ thể áp dụng. Loạn thế buông xuống, cái này ba đứa hải tử nhất định phải mau sớm trưởng thành. Ở bên người của người khác chính mình cũng không yên tâm đối với, chỉ có ở nữ hoa nương nương nơi đó, mình có thể an tâm một ít. A, tại sao có thể như vậy? Na Cha kinh ngạc nói rằng. Hắn tuy là nghe nói qua nữ hoa nương nương đại danh, nhưng là lại chưa thấy qua nữ hoa nương nương, mà mấy ngày nay, hắn ở hoàng gia qua thoải mái, nghe được Lâm Thiên Diêu muốn đem hắn đưa vào nữ hoa nương nương bên kia, trong lòng, tự nhiên bản năng không muốn. Lâm Thiên Diêu trừng mắt một cái hắn, Na Cha liền yên. Hắn có thể biết mình vị sư phụ này không dễ trọng, một lời không hợp đã đem chính mình nhốt 3 ngày, hắn mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng lúc này cũng không dám chống đối chính mình sư phụ. Mà Dương Tiễn cùng Hoàng Thiên Hóa ngược lại là không có phản ứng lớn như vậy, Hoàng Thiên Hóa tuy là kinh ngạc, nhưng là lại không nói gì, chỉ là gật đầu, ngược lại là cái kia Dương Tiễn, nhìn Tô Thanh hai mắt sau đó, chân mày cau lại. Chỉ là 3 người bọn hắn đi, Tô Thanh sư tỷ không đi sao ngươi Tô Thanh sư tỷ, ta có an bài khác, nàng cũng có chuyện phải làm của mình. 3 người các ngươi, đi nữ hoa cung sau đó, ghi nhớ kỹ phải nghiêm túc học nghệ, không thể hoang phí thời gian. Lâm Thiên Diêu dặn dò, hắn vẫn không quá yên tâm cái này 3 đứa hải tử. Sư phụ kia, ngươi chừng nào thì mới có thể xuất sơn, tiếp chúng ta trở về A. Hoàng Thiên Hóa bỗng nhiên nhìn hắn, si ngốc nói rằng. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, nhìn hắn, trên mặt thần sắc, trở nên phức tạp. Chờ đến nên đi ra thời điểm, tự nhiên nên đi ra, ngươi gấp cái gì 3 người các ngươi, đi xuống đi, không có chuyện gì khác.